bất luận đối phương mang thuộc tính gì, cũng phải chịu thiệt mà thôi. Ta ví dụ đơn giản nhé, tỉ như cô dùng ma lực tạo ra một khối cầu phóng về hướng đối thủ. Ta sẽ ngưng tụ ma lực hỏa hệ thành một hỏa cầu, rồi đặt nó vào trong quả cầu kim loại của cô. Khi đối thủ đánh vào quả cầu kim loại đó, thì ma lực hỏa hệ của ta sẽ lập tức bùng nổ. Nó cũng tương tự là một quả bom vậy. Dưới tình huống ma lực của ta và cô không chênh lệch bao nhiêu, thì khi nổ mạnh sẽ tạo ra kết quả tương đối khả quan đó. A, ta biết cách nâng cao hiệu quả tấn công cho tổ hợp kỹ giữa kim và song hỏa này rồi. Mới nói được mấy chữ bom, thì linh quang trong đầu Cơ Động chợt sáng bừng lên. Đúng rồi, tại sao lúc trước hắn lại không nghĩ ra cơ chứ? Là cách gì? Mà bom là cái gì thế? Liệt Diễm tỏ vẻ tò mò. Cơ Động nói, A Kim, nếu ma lực cực hạn âm kim của cô ngưng tụ lại thành hình, thì có phải nó sẽ giống như kim loại không? A Kim gật đầu, nói, chỉ có hơn chứ không kém, trừ một ít kim loại quý hiếm thôi, chứ còn lại, xét về độ cứng rắn và lực phá hoại, thì kim loại bình thường tuyệt đối không bằng những vật do ma lực của ta ngưng tụ ra. Nhất là khi ta sử dụng đến cực hạn ma lực. Hai tay Cơ Động vỗ mạnh vào nhau, hưng phấn, vậy là được rồi. Như lúc nãy ta đã nói, cô cứ thử tưởng tượng xem. Sau khi quả cầu cô tạo thành bị tấn công thì ma lực hỏa hệ trong đó sẽ nổ tung. Lực nổ cực mạnh sẽ phá vỡ quả cầu của cô thành từng mảnh nhỏ. Các mảnh nhỏ đó có thêm lực đẩy từ vụ nổ mạnh do ma lực hỏa hệ ta gây nên. Cô nghĩ sẽ tạo thành thương tổn lớn đến chừng nào. Hơn nữa, những mảnh nhỏ đó còn mang theo hỏa thuộc tính của ta, cho nên sẽ vô cùng nóng. Như vậy lực sát thương còn cao hơn nữa. Một khi đâm vào người, đó chính là tổng hợp ma lực giữa cực hạn âm kim của cô và cực hạn song hỏa của ta cùng tác động. Mà hỏa cầu ta tạo thành cũng nhất định phải làm bằng cực hạn song hỏa, vì chỉ có tổ hợp kỹ của cực hạn song hỏa mới tạo nên lực nổ mạnh nhất. Chỉ có nó mới có thể làm cho quả cầu được tạo thành từ cực hạn âm kim nổ tung mà thôi. Nghe Cơ Động nói, A Kim cùng Liệt Diễm khẽ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại quay về phía hắn. Liệt Diễm có chút không dám tin hỏi Cơ Động, Cơ Động, ngươi thật sự là con người sao? Ngay cả ta cũng không thể nghĩ ra được như vậy. Nếu xét trên lý thuyết thì cái ngươi nói hoàn toàn có thể thực hiện. Mà một khi thành công, đó không còn là tổ hợp kỹ song thuộc tính nữa, mà đã là tổ hợp kỹ tam thuộc tính, do cực hạn song hỏa cùng cực hạn âm kim hợp thành. Giống như ngươi dự đoán vậy, nó sẽ tạo thành lực sát thương kinh người, mà quan trọng hơn nữa là nó vô cùng bí mật và bất ngờ. Vô số linh quang lóe lên trong đầu Cơ Động, hắn vừa nghĩ vừa nói, đúng, đó chính là tổ hợp kỹ tam thuộc tính. Muốn hoàn thành tổ hợp kỹ này nhất định phải giải quyết vài vấn đề. Vấn đề thứ nhất là làm sao để cực hạn song hỏa của ta dung nhập vào cực hạn âm kim của A Kim mà không ảnh hưởng đến thuộc tính của nàng ta. Vấn đề thứ hai là ngay sau khi A Kim phát ra công kích thì phải lập tức cắt đứt sự liên lạc của mình với bộ phận ma lực đang công kích đó. Vì một khi cực hạn song hỏa của ta phát nổ, nếu như cô vẫn còn liên hệ với nó thì sẽ bị ta làm trọng thương. Vấn đề thứ ba chính là khi A Kim chặt đứt liên lạc với bộ phận ma lực này thì sẽ không cách nào có thể điều khiển nó được nữa. Bởi nếu trong phạm vi ngắn thì ta còn có thể dùng cực hạn song hỏa của ta điều khiển. Nhưng nếu ở phạm vi quá xa thì hơi phiền toái rồi. Chỉ có thể trông đợi vào sự tấn công của địch thủ về quả cầu của A Kim. Đúng rồi, đúng là như thế. Không cần phải đợi địch thủ phá hủy thì quả cầu kim khí mới phát động tổ hợp kỹ A. Nó hoàn toàn có thể phát động dưới sự khống chế cực hạn song hỏa của ta mà. Thật quá tốt, các vấn đề lý thuyết trên cơ bản đều đã xong. A Kim, chúng ta thử nghiệm một chút nào. Cơ Động ngẩng đầu lên nhìn A Kim, vừa hay bắt gặp ánh mắt cô nàng đang lom lom nhìn hắn giống như thấy một con quái vật vậy. Không khỏi ngẩn người, A Kim, sao cô lại nhìn ta như thế? A Kim im lặng một chút rồi nói, đầu tiên, ngươi phải nói rõ ràng với ta, ngươi sẽ làm thế nào để hỏa thuộc tính của ngươi không ảnh hưởng đến ta? Tiếp đó, từ xưa đến nay, quả thật ta chưa hề thấy người nào giống ngươi cả. Chỉ trong thời gian mấy phút đã có thể nghĩ ra một tổ hợp kỹ hoàn toàn mới. Hơn thế, còn là tổ hợp kỹ tam thuộc tính nữa chứ. Nhưng lý luận cũng chỉ là lý luận, chân chính thế nào chỉ thực nghiệm mới có thể chứng minh được. Ngươi xác định phương pháp này của ngươi không có vấn đề gì chứ? Cơ động nói, không thử thì làm sao biết có được hay không? Trước đây, lúc ta nghĩ ra ma ký tử, hẳn cô cũng đâu có ngờ rằng, chỉ dùng rượu và bình rượu cũng có thể tạo ra những hiệu quả tương đương với một quyển trục ma ký sao? Kỳ tích là do con người tạo nên. Hơn nữa, còn dựa vào sự sáng tạo không ngừng từ thực tế. Thực tế chính là chân lý kiểm nghiệm duy nhất. Không thử thì làm sao lại biết nó thất bại. Cho dù gặp trắc trở thì chúng ta cũng có thể tận lực giải quyết. Còn về vấn đề mà cô đang lo lắng, thì cô hãy xem đây. Vừa nói, cơ động vừa đưa tay phải ra. Tinh quang trong mắt hắn lóe sáng, nhất thời, hai ngọn lửa một đen một vàng bốc lên từ hai bàn tay. Sau đó, hai ngọn lửa này bắt đầu hòa quyện vào nhau, từ từ nhập lại một thể, hóa thành một quả cầu nhỏ có hai màu vàng đen. Dần dần, màu vàng chuyển thành màu trắng, tạo thành một quả cầu âm dương trên tay cơ động. Khi màn kỳ dị này xuất hiện, A Kim rõ ràng nhìn thấy được hỏa cầu nho nhỏ trên tay của cơ động. Thế nhưng nàng ta lại không hề cảm giác được bất kỳ sự rung động nào của hỏa nguyên tố cả. Thậm chí, dường như nó không có thuộc tính. Không là bất kỳ thuộc tính nào trong 10 đại thuộc tính cả. Cơ động nói, đây thật ra cũng không phải là kỳ tích gì cả. Thực hiện cái này đối với ta cũng không khó mấy. Chỉ cần ta xuất ra một lượng hỏa nguyên tố vừa đủ của hai hệ âm dương, rồi lợi dụng linh hồn chi hỏa khống chế chúng hòa vào nhau, khiến cả hai tạo nên một trạng thái cân bằng vi diệu. Dưới tình huống như vậy, thuộc tính âm dương của song hỏa sẽ chế ước lẫn nhau, xúc tích trộn lẫn thuộc tính của đối phương vào bên trong mà không hề phát tán ra ngoài. Như vậy, cực hạn song hỏa sẽ không còn gây ảnh hưởng gì cho cô nữa. Còn nếu ta muốn cho chúng nổ tung thì cũng vô cùng dễ dàng. Chỉ cần phá vỡ sự cân bằng giữa cực hạn song hòa, thì hiệu ứng bài xích lẫn nhau của chúng liền bộc phát. Như thế là xong. Cổ tay cơ động vẫy tay một cái, quả cầu âm dương kia liền bay xa ra ngoài rồi nổ tung. Ầm ầm vang dội mấy tiếng đã trực tiếp phá tan một đám mây lớn. Một lượng khổng lồ nguyên tố cực hạn song hòa tứ tán trên không trung, khiến cho các hệ nguyên tố khác trong không khí trở nên hỗn loạn. Cơ động quả quyết nói với A Kim, nếu như bên ngoài hỏa cầu của ta được bao bọc một tầng ma lực cực hạn âm kim của cô, thì khi nó nổ tung, sẽ tạo ra nhiệt độ rất cao, cực hạn âm kim dưới sự áp xúc sẽ sinh ra sức nổ vô cùng to lớn. Trong quá trình này, cực hạn âm kim của cô sẽ được gia trì thêm thuộc tính cực hạn song hỏa của ta. Mặc dù thời gian tồn tại vô cùng ngắn ngủi, nhưng đối với chúng ta thì cũng đủ rồi. Bởi vì trong tích tắc đó, nó đã có thể hoàn thành xong nhiệm vụ tấn công. Hiện tại thử nghiệm mà chúng ta cần làm là tìm cách kết hợp hoàn mỹ giữa cực hạn song hỏa cùng cực hạn âm kim. Đồng thời cũng tính toán xem nên phân phối ma lực của chúng ta như thế nào mới có thể tạo ra lực công kích lớn nhất. Nam nhân khi chuyên tâm và cố chấp cũng thường hấp dẫn và sát thương nữ nhân nhiều nhất. Lúc này, cơ động đã hoàn toàn chìm vào trong việc nghiên cứu tổ hợp ma kỹ này. Linh quang tràn đến, hắn đã hoàn toàn quên sạch mọi chuyện bên ngoài. Liệt Diễm khẽ mỉm cười, ngồi một chỗ nhìn hắn, không hề lên tiếng, để cho cơ động tùy ý thảo luận với A Kim về việc thử nghiệm tổ hợp kỹ tam thuộc tính kia. Bộ dáng say mê chăm chú của cơ động đã khiến cho lòng nàng mềm đi không ít. A Kim rốt cuộc đã bị lý luận của cơ động thuyết phục, nhìn thấy trong mắt cơ động tràn đầy sự tự tin, nàng ta mới gật đầu đồng ý, vậy thì thử một chút xem, chúng ta nên bắt đầu như thế nào đây? Cơ động nói, ta nghĩ tổ hợp kỹ này tốt nhất nên thực hiện từ trong ra ngoài, chỉ khi nào cô dùng ma kỹ của mình công kích địch nhân, mà ma kỹ đó đồng thời sinh ra ba thuộc tính, thời gian phát tác phải cực nhanh, thì mới tạo nên tính bất ngờ. Cho nên, ý ta là trực tiếp đưa ma lực của ta vào trong cơ thể cô, để cho cô có thể phát chúng ra kèm theo công kích của mình. Dĩ nhiên, Kỹ năng mà cô dùng phải là kỹ năng công kích từ xa. Nếu không, khi nó nổ tung, chúng ta đứng gần cũng sẽ bị vạ lây đó. Ý ngươi là đem ma lực của ngươi dung hợp vào trong thân thể ta sao? A Kim trợn mắt nhìn hắn trừng trừng. Cơ động quả quyết gật đầu, đúng là thế. Đến đây nào, chúng ta cùng thử xem sao. Giống như ta vừa nói, cô sẽ phóng ra một quả cầu kim khí. Sau đó đừng ngăn cản ma lực của ta. Ta nhất định sẽ khống chế nó thật tốt. Tin ta đi. A Kim hít sâu một hơi. Trong lòng nàng thầm hỏi, có nên tin tưởng gã nam nhân này hay không? Đối với cơ động, dù bề ngoài nàng đối với hắn vẫn lạnh lùng như trước, nhưng sâu trong nội tâm, nàng lại có những cảm xúc vô cùng phức tạp. Tuy mất đi ký ức nhưng không có nghĩa là nàng mất đi trí tuệ. Nàng cũng càng không phải là một sát thủ vô tình vô cảm. Kể từ lần uống kê vĩ tử do cơ động điều chế cho liệt diễm, thì không rõ vì sao, mỗi khi nhìn thấy gã nam nhân vốn chẳng lấy gì là anh tuấn này, nàng lại cảm thấy hắn dường như đẹp trai thêm vài phần. Nhất là khi gã đàn ông này lại có năng lực không tầm thường. Nàng hiểu rõ năng lực to lớn mà cơ động thi triển ra khi đối mặt với Trần Long Ngạo là như thế nào. Hắn đã có thể thi triển siêu tất sát kỹ, đó là điều nàng mơ cũng không dám nghĩ đến. Hơn ngàn địch nhân phối hợp với nhau để thi triển quần thể tổ hợp kỹ lại bị hắn đánh tan. Chỉ cần nghĩ tới trận chiến ấy thì mặt A Kim đã nóng dần lên. Ngay cả chuyện về vết thương trên mông nàng, nàng thậm chí còn nhớ rõ hơn cơ động nữa. Nhất là phản ứng của thân thể mình lúc đó khiến cho nàng cực kỳ bối rối. Cho dù là mất đi ký ức trước kia, nhưng nàng cũng có thể khẳng định mình chưa hề có lúc nào mềm yếu như vậy. Cả người hoàn toàn mềm nhũn như mất hết xương vậy. Thậm chí liên tục thất thủ mấy lần trước kẻ địch cũng là do cái tâm của nàng vô cùng hỗn loạn mà ra. Thẳng cho đến tận bây giờ, nàng vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Nàng vẫn luôn trốn tránh bằng cách không nói chuyện cùng cơ động, thậm chí không dám liếc nhìn hắn dù chỉ một lần. Được rồi. A Kim rốt cục gật đầu với cơ động. Cơ động ngạc nhiên và mừng rỡ. Hắn chỉ sợ A Kim không đồng ý. Trong lòng cô nàng đang nghĩ những gì, hắn tuyệt đối không thể đoán ra. Hắn vẫn cho rằng A Kim vốn đã có thành kiến và ác cảm rất sâu với hắn. Không ngờ nàng lại dễ dàng đáp ứng một cách nhanh chóng như vậy. Dường như sợ nàng ta đổi ý, cơ động liền cấp tốc chuyển thân ra sau lưng A Kim, đặt cả hai tay lên vai nàng. Khoảng khắc cơ động vòng ra sau lưng, A Kim chỉ thấy dường như có một dòng điện chạy khắp toàn thân, thân hình lại mềm nhũn ra. Lại là phía sau, lần trước, hắn cũng là ở phía sau. Lúc hai tay cơ động nắm lấy vai A Kim, thân thể nàng lại run rẩy kịch liệt. Mặc dù cơ động không hề chạm vào những địa phương khác trên thân thể nàng, nhưng theo bản năng, cặp mông nàng vẫn lập tức khép chặt lại. Toàn thân căng cứng. A Kim, cô không sao chứ? Thả lỏng ra nào. Không nên chống cự ma lực của ta. Trực tiếp thu ma lực vào rồi xuất ra. Ta sẽ phối hợp với cô. Thanh âm của cơ động truyền đến từ phía sau. A Kim vội vàng hít sâu một hơi, khẽ cắn đầu lưỡi. Lợi dụng cơn đau từ lưỡi truyền đến mới miễn cưỡng ổn định tinh thần. Nhưng nàng lại phát hiện, dường như nhịp tim của nàng đang đập nhanh hơn bình thường. Trong lòng không ngừng tự hỏi, ta bị gì thế này? Sao hắn vừa chạm vào, mà lòng ta đã rối thế rồi? A Kim, ổn định tâm thần. Thanh âm nhàn nhạt của liệt diễm lại giống như một xô nước đá dội vào đầu nàng, làm cho tâm tư hoảng loạn của A Kim trong nháy mắt đã bình tĩnh lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về hướng liệt diễm cũng đang nhìn về nàng. Từ đôi mắt tuyệt mỹ và bình thản của liệt diễm, nàng không hề nhận ra được điều gì. Tuy vậy, A Kim lại có cảm giác, dường như tâm tư của nàng đã bị liệt diễm hoàn toàn nhìn thấu. Ma lực cực hạn âm kim rốt cuộc đã được vận lên. A Kim đưa bàn tay phải ra, ma lực rực vàng chói mắt nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ bằng nắm tay. Dựa theo lời của cơ động lơ lửng trên không. Đúng lúc đó, một luồng ma lực ôn hòa như dòng nước ấm được rót vào từ vai phải của A Kim. Nàng ta chỉ cảm thấy tay phải mình ấm lên. Sau một khắc, dường như bên trong quả cầu kim khí đã chứa có thêm một cái gì đó. phía trước có một ngọn núi, ném quả cầu này tới đó đi. Nhớ kỹ, sau khi ném ra lập tức cắt đứt liên lạc với ma lực của cô. Thanh âm hưng phấn xen lẫn chút khẩn trương của cơ động truyền đến từ phía sau lưng A Kim. A Kim gật đầu một cái, khẽ nghiêng người, dùng sức ném nó đi. Lập tức quả cầu kim khí nhanh chóng bay vút tới. Ý niệm thoáng động, nàng liền cắt đứt liên lạc với ma lực trong quả cầu. Cơ động thu hồi bàn tay trên vai A Kim. Trong đôi mắt hắn, phảng phất như có hai luồng lửa đen, trắng dâng lên. A Kim rõ ràng cảm giác được, hỗn độn bổn nguyên chưa hóa thành hỗn độn âm kim của nàng đang rung động kịch liệt. Trên người cơ động tinh thần lực tỏa ra dày đặc, chịu ảnh hưởng từ hắn. Hỗn độn bổn nguyên của nàng tựa hồ cũng bắt đầu có xu hướng vận động theo. Lúc này, cả A Kim đã nắm chặt tay lại, y hệt cơ động vậy, thầm chờ mong thành công sẽ đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, Thành Thiên Thủy. Cơ động thông qua linh hồn liên lạc với đại diễn Thánh Hỏa Long, bảo nó dừng lại lơ lửng giữa không trung, rồi chăm chú trông theo hướng đi của quả cầu kim loại. Dù nhìn thấy quả cầu sắp đến gần đỉnh núi thì cơ động vẫn chưa dẫn động ma lực, bởi hắn đoán, dưới va chạm mãnh liệt như thế, chắc là đủ để cực hạn song hỏa mà hắn đưa vào bên trong quả cầu kim loại kia mất đi cân bằng rồi. Quả cầu rơi chính xác vào trên đỉnh núi, thế nhưng cả cơ động và A Kim đều phải thất vọng, vì sau khi va chạm với đá núi cứng rắn trên đỉnh kia, quả cầu lại bắn ngược trở ra, chứ không nổ tung như trong tưởng tượng của họ. Chẳng lẽ thất bại ư? Không đúng. Tinh quang trong mắt cơ động đột nhiên sáng bừng lên. Ngay lúc đó, một tiếng bạo tạc không gì sánh kịp từ phía dưới ầm ầm vang lên. Giữa không trung, ngập trời hai sắc màu đen trắng của hỏa diễm, tạo thành một khối cầu lửa âm dương khổng lồ. Sức bạo tạc kinh khủng như vậy, so với quả cầu cực hạn song hỏa mà cơ động tiện tay ném ra lúc nãy, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Mà càng khiến người khác phải giật mình kinh hãi vô cùng, chính là quầng lửa thái cực âm dương đang bùng phát. Ở giữa không trung, lúc này xung quanh nó, vô số những luồng sáng vàng, đỏ rực rỡ đan xen, bay tán loạn. Vô số tiếng xé gió vi vút xẹt ngang tai, thậm chí còn rít lên đầy bén nhọn. Ở phía dưới thì quầng sáng màu da cam cũng đã bao trùm oanh kích trên đỉnh núi. Tức thì liên tiếp những tiếng nổ đua nhau vang lên, từng tảng đá lớn bị chấn văng tung tóe, thậm chí còn vỡ vụn ra. Cả không trung giàn giụa nguyên tố cực hạn song hỏa, chỉ thấy đỉnh núi đã bị đánh nát ra như cám, thấp hẳn xuống một thước. A Kim giật mình trợn mắt nhìn, nếu như lúc nãy nàng ta vì cảm xúc chợt dâng trào, mà đáp ứng cơ động tiến hành thử nghiệm không suy nghĩ, thì lúc này, trong đáy lòng đã không khỏi sinh ra sự khâm phục mãnh liệt với cơ động. Mặc dù quả cầu kim loại bị bắn ngược lại, không nổ tung đúng như dự định, nhưng sức bạo tạc quả thật quá kinh khủng. Tổ hợp ký tam thuộc tính thật sự đã được hắn hoàn thành. Im lặng cảm thụ hiệu quả của quả cầu kim loại kia, cơ động vẫn chưa thể vui mừng. Hắn trầm ngâm, thời gian phát nổ còn hơi chậm. Xem ra nhất định ta phải tự mình dẫn động cực hạn song hỏa rồi. Có lẽ vừa muốn phát nổ cực hạn tân kim của A Kim, vừa đồng thời dung hợp hoàn hảo với kim thuộc tính, cần có thêm thời gian. Đây hẳn là nguyên nhân làm cho quá phát nổ kéo dài. Bất quá phương hướng cụ thể đã không sai. Sức bạo phát của hỏa thuộc tính kết hợp cùng với lực xuyên thấu của kim thuộc tính quả nhiên bá đạo và uy lực. Ai? Đáng tiếc. A Kim khó hiểu nhìn cơ động, đáng tiếc cái gì? Nàng ta vẫn không rõ, thí nghiệm đã thành công như thế, cơ động tại sao vẫn không hài lòng. Cơ động nói, đáng tiếc ở chỗ, khả năng khống chế tổ hợp ma lực của ta còn có hạn. Nếu như muốn tạo ra sức nổ tương đương với cấp bậc tất sát kỹ, thì ta lại không thể đảm bảo cực hạn song hỏa hoàn toàn đạt tới mức độ âm dương hòa hợp cho được. Vì vậy, uy lực của tổ hợp ký tam thuộc tính này dù rất mạnh, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể tổ hợp được cao nhất là mệnh trung kỹ và cơ chuẩn kỹ mà thôi. Không biết đến lúc nào, ta mới có thể ở mức tất sát kỹ mà đem cực hạn song hỏa khống chế thành trạng thái âm dương hòa hợp một cách tùy ý được đây. Hắn cũng không phải tự coi nhẹ mình, mà hắn biết rằng, tất sát kỹ dung hợp bằng cực hạn song hòa, hiệu quả có thể sánh ngang sơ cấp siêu tất sát kỹ. Đừng nói là khống chế, vì ngay cả duy trì thì hiện hắn vẫn chưa đủ khả năng để phát ra loại ma kỹ hao tốn ma lực như thế. Muốn phóng thích, nhất định phải dùng trận pháp tồn trữ ma lực mới có thể thực hiện được. Cho nên, lúc này không có khả năng nghĩ đến chuyện phóng thích tổ hợp tất sát kỹ tam thuộc tính cùng với A Kim. Liệt Diễm nhẹ nhẹ vỗ tay, trong mắt tràn ngập ánh sáng khích lệ cùng tán thưởng. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Ta chẳng qua chỉ đặt ra cho ngươi một đề nghị. Thật không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy ngươi đã có thể lĩnh ngộ và sáng tạo nhiều đến thế. Nếu tu luyện thành công tổ hợp kỹ này, khi đối mặt với địch nhân đông đảo hơn nhiều lần, cũng không cần phải tiêu hao quá nhiều ma lực. Tình huống giống như lần trước gặp phải quân đoàn tuyệt sát, sẽ không còn xuất hiện nữa. Các người cũng phải tập luyện với nhau nhiều hơn, phối hợp cho thêm thuần thục. Ngươi nắm giữ linh hồn chi hỏa là nắm giữ ngọn nguồn của mọi sự khống chế, cho nên ngươi hoàn toàn có thể dung hợp rất nhiều kỹ năng với cực hạn âm kim của A Kim. Các người hãy thường xuyên trao đổi và thử nghiệm nhiều hơn một chút nữa. Sau đó đại diễn Thánh Hỏa Long tiếp tục lên đường. Trong hai canh giờ phi hành đó, Cơ Đông đem hết tâm tư đặt vào việc nghiên cứu tổ hợp kỹ tam thuộc tính. Với loại tổ hợp kỹ này, chỉ cần A Kim phát ra công kích bình thường nhất, nhưng như thế nào mới đạt tới hiệu quả của tổ hợp kỹ đây? Hơn nữa Cơ Động còn phải khống chế làm sao cho cực hạn song hỏa cùng lúc phát ra. Cứ như thế, giữa hai người họ dần dần xuất hiện sự ăn ý. Điều duy nhất làm cho A Kim tâm tình như hươu nhảy không yên, chính là khi vận dụng kỹ năng này, Cơ Động nhất định phải đụng chạm tới thân thể của nàng mới có thể hoàn thành. Thành Thiên Thủy, một tòa thành xa hoa nhưng lại có chiều sâu, khác hẳn với thành Trung Nguyên mênh mông quảng đại, tràn ngập khí tức rộng rãi mà hào phóng. Đứng trên cao mà quan sát, cơ hồ tất cả những kiến trúc trong thành đều lấy màu đen cùng màu tím làm chủ đạo. Màu đen thâm thúy kết hợp với màu tím cao quý tạo thành một loại cảnh tượng hết sức đặc biệt. Nơi đây không chỉ là thủ đô của đế quốc Bắc Thủy, mà đồng thời cũng là tòa thành đặc sắc nhất của đế quốc này, biểu trưng cho hầu hết những đặc điểm của một đô thành lớn. Diện tích thành Thiên Thủy dù chưa bằng 1/3 thành Trung Nguyên, nhưng phồn hoa náo nhiệt không kém. Khí trời rét lạnh, làm cho y phục của người nơi đây dày và kín đáo hơn. So với đế quốc Nam Hỏa và đế quốc Trung Thổ, người đế quốc Bắc Thủy có thân hình cao lớn hơn, mắt to mày thô, thiếu đi cái vẻ mềm mại trơn láng của người phương Nam, nhưng lại nhiều hơn sự hào sảng của người phương Bắc. Nhất là trong không khí, thủy nguyên tố tràn ngập, càng làm cho nơi này bộc lộ ra một sức sống bừng bừng rào rạt. Tại đế quốc phương Bắc này, thủy hệ cùng mộc hệ ma sư quy tụ nhiều nhất. Thủy hệ thì không cần phải nói, mà mộc hệ ma sư tại đây cũng hưởng lợi không ít từ lượng thủy nguyên tố khổng lồ tràn ngập khắp nơi. Bởi trong ngũ hành, thủy sinh mộc, nên khi tu luyện bọn họ sẽ nhận được những sự trợ giúp rất lớn. Cơ Động dựa vào bản đồ xác định rõ ràng vị trí thành Thiên Thủy, rồi điều khiển đại diễn Thánh Hỏa Long ẩn thân trong mây, lẳng lặng hạ xuống một nơi cách thành Thiên Thủy 10 dặm. Từ nơi đó, cả ba người bắt đầu đi bộ tới thành Thiên Thủy. Vừa tới cửa thành, bọn họ lại gặp phải một vấn đề nhỏ. Thành Thiên Thủy không biết vì nguyên nhân gì, lại cho quân cẩn thận kiểm tra từng người tiến vào. Ở trước cửa thành tập trung khoảng 200 binh sĩ, còn có cả ma sư tham gia, trông coi việc kiểm tra hàng người đi giữa. Thậm chí đối với phái nữ, họ còn đặc biệt sắp xếp mấy nữ binh để xét riêng. Xem ra, thành Thiên Thủy đã xảy ra chuyện gì rồi? Cơ Động trầm ngâm, A Kim nhìn đám binh lính kiểm tra phía trước, đang lục soát toàn thân mọi người, lạnh lùng, ai dám đụng vào ta, ta sẽ giết chết ngay. Cơ Động quả thật có chút đau đầu, đừng nói là A Kim không muốn, mà ngay cả hắn cũng không thích những người đó đụng chạm vào thân thể Liệt Diễm. Thoáng suy tư một lúc, hắn đã có biện pháp, khẽ động bàn tay lấy ra một vật. Cơ Động mới cùng Liệt Diễm và A Kim đi tới cửa thành. Khi tới gần cổng thành, liền có hai gã lính và một nữ binh tiến lên chặn lại. Xin tiếp nhận kiểm tra, có gì đó trên người thì lấy ra cả đi. Chúng ta sẽ lục soát toàn thân, nếu giấu giếm, đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa nói, Hai tên lính vừa đưa tay về phía cơ động. Cơ động hừ lạnh một tiếng, tránh ra. Một cỗ khí thế trầm trọng chợt phóng thích ra từ trên người hắn. Tích tắc, trong mắt hai tên lính kia, người nam nhân trước mặt tựa hồ đã biến thành ma quỷ vậy, khiến bọn chúng cuống quýt hoảng sợ lui về phía sau. Có gian tế. Nữ binh kia lập tức hét lên một tiếng. Nhất thời, ba người cơ động liền thu hút sự chú ý của đám binh lính trước cửa thành, mà những binh sĩ của Bắc Thủy Đế quốc này phản ứng cũng tương đối nhanh chóng. Ngay thời thần thứ nhất đã có 10 tên lính vác ngang trường mâu, phong tỏa cổng thành. 30 tên lính khác nhanh chóng vọt tới, chĩa trường thương về trước, vây ba người cơ động vào trong. Bắt lại, một gã tử hồ là trưởng quan giận dữ quát một tiếng, 30 người cầm trường thương kia liền nhanh chóng sáp vào. Chỉ nghe cơ động hừ lạnh, chân phải đạp nhẹ trên mặt đất, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, mặt đất kịch liệt rúng động, lập tức xuất hiện vòng sóng địa chấn mãnh liệt lan ra, làm cho những binh lính này không thể đứng vững, lảo đảo té ngửa về phía sau, còn bắt bớ gì được nữa. Cơ động thản nhiên nói, chúng ta không phải là gian tế gì cả, gọi hai ma sư kia tới đây đi. Không cần hắn nói xong, hai ma sư ngồi cạnh cửa thành đã nhanh chóng phi thân tới bên này. Khi nãy cơ động tản mát ra ma lực, rung động của nó đã làm thức tỉnh bọn họ. Hai người đồng thời phóng thích âm dương miệng, một gã tam quan, một gã tứ quan. Trước sau là ma sư nhâm thủy hệ cùng giáp mộc hệ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi là ma sư thổ hệ. Khi hai ma sư đến, binh lính vội vàng tách ra hai hàng, tạo thành một lối đi. Một trong hai ma sư nghi hoặc nhìn cơ động lớn giọng hỏi, đồng thời tỏ ra cực kỳ cảnh giác, e sợ nhìn hắn. Cơ động lúc nãy chẳng qua chỉ dùng ma lực phát ra chấn động đơn giản mà thôi. Vốn hắn cũng không có phóng thích ra thuộc tính, nên hắn không trả lời vấn đề của đối phương, mà đưa lòng bàn tay về phía trước. Trong tay hắn không chỉ có một mà là tới hai vật. Một chính là huy chương bát tinh của công hội ma sư khi trước Hy Lạc tặng hắn. Vật còn lại chính là lệnh bài đại biểu cho thân phận trưởng lão danh dự. Đã là ma sư, làm sao có thể không biết hai vật này. Nhất là trước ngực hai ma sư kia cũng đeo một tấm huy chương tam tinh của công hội ma sư. Cho nên, khi thấy hai vật trong tay cơ động, bọn họ cũng kinh hãi giật mình, chăm chú nhìn kỹ gương mặt trẻ tuổi của cơ động, lộ rõ vẻ không tin. Có thể cho chúng ta kiểm tra một chút hay không? Ma sư tứ quan hỏi dò. Cơ động hất nhẹ tay, huy chương và lệnh bài liền nhẹ nhàng bay về phía đối phương. Hai ma sư kia cung kính đón nhận, vô cùng cẩn thận truyền ma lực của mình vào bên trong. Huy chương và lệnh bài của công hội ma sư đều trải qua chế tạo đặc biệt, là một trong những bí mật cấp cao nhất của công hội, căn bản không thể bị bắt trước. Nhất là lệnh bài trưởng lão của cơ động, được đích thân hội trưởng chế tác, trong công hội ma sư tượng trưng cho vinh dự tối cao. Rất nhanh, hai ma sư kia đã kiểm tra xong, ma sư tứ quan đang cầm huy chương và lệnh bài liền cung kính đi tới. Chấp sự của công hội ma sư, thuộc phân hội thành Thiên Thủy, Quý Vân ra mắt trưởng lão. Vừa rồi đã đắc tội, xin trưởng lão tha thứ. Ma sư còn lại vội vàng phất tay cho những binh sĩ vây quanh rời đi, tiếp tục kiểm tra người khác. Ở trong mắt quan binh, những đại nhân ma sư này tuyệt đối là tồn tại cao cao tại thượng. Đám người này thủ đoạn vô số, bình thường lại vô cùng kiêu ngạo, vậy mà không nghĩ ra bọn họ cũng có lúc khúm núm như thế. Chúng quan binh không khỏi nhìn bọn cơ động mấy lần, thầm suy đoán thân phận của họ. Cơ động nhận lại huy chương và lệnh bài rồi hỏi, thành Thiên Thủy đã xảy ra chuyện gì? Đã là thủ đô, vào thành còn cần phải kiểm tra phiền toái như vậy sao? Ma sư tứ quan tên Quý Vân bèn nói, trưởng lão, ngài có phải là họ Cơ? Cơ động gật đầu, ngạc nhiên hỏi, làm sao ông biết? Quý Vân nói, vậy là đúng rồi. Trước đó không lâu, tổng hội bên kia mới vừa ra thông lệnh cho phân hội cả nước, tuyên bố thân phận chấp pháp trưởng lão cùng phó hội trưởng danh dự của ngài. Tại bất cứ công hội nào, ngài đều có toàn quyền xử lý sự vụ. Cơ động không khỏi bật cười, trong lòng thầm nghĩ, lão phó hội trưởng Hy Lạc này thật đúng là có ý tứ, cứ thế mà cho ta một cái danh chấp pháp trưởng lão. Xem ra lão cũng biết ta không mặn mà mấy với sự vụ của công hội. Mượn dịp này để lung lạc ta đây. Nhưng nói gì thì nói, công hội ma sư đối đãi hắn cũng có phần hào phóng. Chưa kể những thứ khác, chỉ cần cặp liệt diễm song kiếm kia thôi, với tương lai của hắn cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Quý Vân, ông vẫn chưa lời vấn đề của ta. Thành Thiên Thủy đã có chuyện gì xảy ra? Quý Vân lập tức nói, 3 ngày trước, Thành Thiên Thủy đã xảy ra chuyện.